Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, rất mệt mỏi. Nhìn xem Yến Phong như cái đại hài tử một dạng, tại một đám con nít bên trong xưng vương xưng bá, lại hiển phá lệ khai tâm. Lữ Khâm Giao gương mặt thỏa mãn, nhưng trên trán rồi lại lộ ra một vẻ bối rối. Nói: "Ngươi là làm sao tìm tới nơi này?" Huyết Mân Côi khẽ lắc đầu nói: "Ta không có cố ý đi tìm, chỉ là ta cùng hắn lần thứ nhất gặp gỡ liền là lại dạng này tiểu trong sơn thôn. Hắn đã nói với ta, nếu có một ngày hắn làm xong bản thân việc cần phải làm về sau, liền sẽ mang theo một đoàn lão bà tìm một cái chỗ như vậy, sinh một đoàn hài tử, lại bao một miếng đất lớn, làm một cái giống như hoàng thế nhân đại địa chủ, giống như hoàng thế nhân đại tài chủ." Thua thiệt hắn nghĩ ra được, khả năng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái thực lực thông thiên, có được thiên hạ tài phú người, mục tiêu cuối cùng của hắn lại là làm một cái đại địa chủ. Hơn nữa còn giống như là một cái làm giàu bất nhân đại địa chủ. "Người rất khẩn trương." Huyết Mân Côi hỏi. Lữ Khâm Giao nói: "Đã ngươi biết rõ hắn muốn nhất chính là như vậy sinh hoạt, tại sao còn muốn đến? Ngươi sợ ta cướp đi hắn? Hắn quá mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi." Lữ Khâm Giao thống khổ lắc đầu nói: "Hắn giết người cũng quá là nhiều, hắn không muốn lại giết, chỉ có ở chỗ này mới sẽ không có người muốn giết hắn, hắn mới sẽ không nghĩ đến đi giết người. Trước đó bản thân thân nhân duy nhất bởi vì Yến Phong mà chết." Lữ Khâm Giao rất thống khổ, nàng không cách nào cùng một cái đầy tay máu tanh người sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù hắn không phải một người xấu, thế là nàng xa lánh hắn, rời xa hắn, dù là trong lòng không bỏ xuống được hắn, nguyện ý vì hắn bỏ ra, nàng cũng không nguyện ý tiếp cận hắn. Nàng yêu hắn, nhưng lại không muốn nhìn thấy hắn lại giết người. Thế nhưng là, tại Nhan Nghiên thời điểm chết, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Yến Phong không muốn giết, nhưng hắn lại không thể không giết. Nếu như không giết, hắn sẽ chết. Hắn tất cả để ý người đều sẽ chết. Hiện tại Yến Phong quên đi. Quên đi mình là ai. Quên đi có ai muốn giết hắn. Càng quên đi hắn muốn giết ai. Nhưng là hắn qua rất vui vẻ. Tại trong thôn này, hắn mỗi ngày đi săn, cùng một đám con nít xen lẫn trong cùng một chỗ, cùng nàng tư thủ cùng một chỗ. Hắn rất thỏa mãn, nàng chưa từng có gặp qua Yến Phong vui vẻ như vậy cười qua. Giống như hắn đã có mình muốn tất cả. Sở dĩ, nàng không nguyện ý để cho hắn nhớ lại tất cả, bởi vì nàng không nghĩ cướp đi Yến Phong hiện tại nằm mộng cũng muốn hạnh phúc. Điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là quỷ rắn. Huyết Mân Côi không có tiếp, mà là đem điện thoại đóng lại. Huyết Mân Côi đột nhiên nở nụ cười. Đây là Lữ Khâm Giao lần thứ nhất trông thấy nàng cười. Cười là vui vẻ như vậy. Nàng biết rõ Huyết Mân Côi lớn lên rất xinh đẹp. Thật không nghĩ đến đem nàng lúc cười lên, thế mà lại đẹp như vậy. Ngươi để ý lại thêm một bộ bát đũa sao? Huyết Mân Côi hỏi. Lữ Khâm Giao sững sờ, nói: "Ngươi không phải đến mang hắn rời đi?" Huyết Mân Côi lắc đầu nói: "Ta tại sao phải dẫn hắn đi? Đây là hắn mong muốn cuộc sống hạnh phúc, cũng là ta muốn." Làm Yến Phong nghe nói Huyết Mân Côi vậy mà cũng phải lưu lại, lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, kêu lên: "Quá tốt rồi, ta lại nhiều một cái lão bà, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy. Đem ngươi tay lấy ra, ai muốn coi lão bà ngươi? Không phải nói muốn ở chung với ta nha? Không phải lão bà của ta là cái gì? Ai u, làm gì đạp ta? Lão bà cứu mạng a. Lão bà, ngươi làm sao cũng đánh ta? Má ơi, ta không dám." Một cái lão ăn mày gật gù đắc ý đi ra thôn, dậm chân mắng: "Cái này danh con, lão tử ở chỗ này hối hả ngược xuôi. Ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này trái ôm phải ấp. Mẹ nhà hắn, nguyền rủa ngươi sớm một chút tinh tận nhân vong." Lão ăn mày leo lên sơn phong, vung tay lên, thất lạc ở trong núi ma đao vút không mà đến, nắm trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt lưỡi đao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thực sự là tốt một cây ma đao. Lại có thể áp chế tiểu tử thúi trong cơ thể ma tính. Ma đao vung lên, Nhan Nghiên phần mộ ầm vang nổ tung. 3 tháng trôi qua, thi thể vậy mà không biến hóa chút nào. Sắc mặt cùng thường nhân không có gì khác biệt. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Chậc chậc, Trần Long bất tử huyết quả nhiên không đơn giản. Vậy mà thực lần nữa làm cho người nảy mầm một chút hy vọng sống. Không được, qua một thời gian ngắn phải nghĩ biện pháp đem hắn huyết thả 2 cân đi ra làm một chút nghiên. Cứu, trong phần mộ không thấy thi thể. Chỉ có một cây ma đao chặn ngang tại trong huyệt mộ. Vô tận tử khí cuồn cuộn tại mênh mông trong núi lớn. Mẹ, ngươi là hưởng hết nhân gian diễm phúc. Lại làm hại lão tử tại nơi đây lại là đào hố nhi lại là cứu người. Ngươi chờ ta, hiện tại trước hết cho ngươi thả vài ngày nghỉ. Khoản nợ này chúng ta về sau chậm rãi tính lại. Hoa Kinh, Hoa Gia, Hoa Thanh Phong nhàn nhạt hỏi. Vẫn là không có tin tức sao? Thành Ngâm Khiếu nói. Vẫn là không có tin tức. Có thể hay không thực đã chết. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói. Đây là căn bản không có khả năng chuyện sẽ xảy ra. Một ngày không có tìm được thi thể của hắn. Hắn liền nhất định không chết. Tiếp tục tìm. Có thể coi là hắn không có chết. Chúng ta tiếp tục tìm lại có ý nghĩa gì? Ta cảm thấy chúng ta bây giờ trọng tâm nên đặt ở Phong Thái Bình trên người. Thành Ngâm Khiếu. Không minh bạch. Yến Phong mất tích. Chỉ cần hắn một ngày không xuất hiện. Liền không tồn tại uy hiếp. Mà bây giờ Phong Thái Bình thanh thế to lớn. Mắt thấy là phải quét sạch toàn bộ Hoa Kinh Thành. Hoa Thanh Phong không nghĩ đi đối phó Phong Thái Bình. Ngược lại đi tìm không biết sống chết Yến Phong. Không thể không khiến người kỳ quái. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta hiện tại uy hiếp lớn nhất hẳn là Phong Thái Bình. Hoa Thanh Phong cười hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoa Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Tất nhiên Yến Phong bây giờ không có ở đây. Phong Thái Bình vì sao chậm chạp không động thủ? Ngươi nên có thể nhìn ra. Cho dù có Yến Trùng tại, nếu như Phong Thái Bình đem hết toàn lực, cầm xuống Hỗ Hải cũng không phải việc gì khó khăn. Đó là bởi vì, Yến Phong vẫn là hắn uy hiếp lớn nhất. Ta uy hiếp lớn nhất là Phong Thái Bình. Phong Thái Bình uy hiếp lớn nhất là Yến Phong. Chẳng lẽ ta không nên tìm hắn sao? Đúng lúc này, một cái nữ tử áo đen đi đến. Cung kính nói, Thái tử, Hoa Thanh Phong nhẹ nhàng cười nói. Cái này là lần đầu tiên chủ động tới tìm ta. Nhất định là có chuyện rất trọng yếu phát sinh a. Phó Thiên Cơ biến mất. Hoa Thanh Phong trong 2 mắt lập tức tách ra từng đạo thần thái. Tự nhủ, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Minh Nguyệt Tâm còn là đẹp như vậy động người. Thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Dung mạo không biến, nhưng lại giống như lập tức già nua thêm 10 tuổi. Sư phó, người yên tâm đi. Nhất định sẽ tìm được sư tỷ. Hoa Thanh Vũ nói. Sau khi trở về, Hoa Thanh Vũ phát hiện mình biến. Không còn là cái kia từ buồn bã hối tiếc. Rồi lại một cách tinh quái tiểu nha đầu. Mà là giống như lập tức trưởng thành. Trông thấy Yến Phong biến thành cái dạng kia. Trong nội tâm nàng cùng kim đâm giống như kịch liệt đau nhức. Nhan Nghiên chết rồi. Lữ Khâm Giao mất tích. Nàng không có khóc lớn đại náo. Mà là canh giữ ở Minh Nguyệt Tâm bên người. Không chảy một giọt nước mắt. Minh Nguyệt Tâm khoát khoát tay. Nói. Ta không sao. Hắn đến rồi. Các ngươi cố gắng tâm sự a. Làm Minh Nguyệt Tâm đi vào gian phòng của mình. Hoa Thanh Phong đi đến. Thở dài một tiếng nói. Trăng sáng tiền bối tâm lý định rất khó chịu a. Oa. Đại ca. Trong lòng ta thật khó chịu. Ô ô. Hoa Thanh Vũ đột nhiên một đầu đâm vào Hoa Thanh Phong trong ngực gào khóc đứng lên. Nàng thực rất muốn khóc. Nàng vì Nhan Nghiên cùng Lữ Khâm Giao mà khóc. Nhưng nhớ tới Yến Phong dáng vẻ. Nàng càng thêm muốn khóc. Khóc đi. Thật tốt khóc một trận a. Hoa Thanh Phong vỗ bờ vai của nàng nói khẽ. Rốt cục, Hoa Thanh Vũ khóc đủ rồi. Lau khô trên gương mặt nước mắt. Nói, ta không sao. Đại ca. Ngươi trở về đi. Ai? Tiểu Vũ. Ta hôm nay tới là có một chuyện phải nói cho ngươi. Hoa Thanh Phong nói, chuyện gì liên quan tới ngươi thân thế? Hoa Thanh Phong nói, thân thế của ta? Hoa Thanh Vũ vẻ mặt nghi hoặc, ta muốn nói với ngươi là, kỳ thật ngươi cũng không họ Hoa, ngươi cũng không phải là Hoa gia người, ta với ngươi cũng không phải là thân huynh muội. Hoa Thanh Phong nói, cái gì? Hoa Thanh Vũ lắc lắc đầu nói, đại ca, ngươi là tại nói đùa ta à? Sao lại có thể như thế đây? Ta không có nói đùa. 12 năm trước, Yến gia tại Hoa Kinh cũng là hào môn vọng tộc, nhưng lại trong một đêm trở thành mục tiêu công kích, bị người đuổi giết, cơ hồ diệt môn. Yến gia có 3 cái con gái, 2 nam 1 nữ, lão đại tại bảo vệ đệ muội trên đường mất tích, lão nhị nhận hết gặp trắc trở cuối cùng là chạy thoát, đồng thời thuận lợi trưởng thành. Mà người này ngươi cũng nhận biết, hắn liền là Yến Phong. Hoa Thanh Vũ lập tức sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Yến Phong vậy mà biết có dạng này thân thế. Hiện tại hắn chỉ có 20 mấy tuổi, 12 năm trước, hắn chẳng phải là chỉ có 89 tuổi. Một cái 89 tuổi hài tử đều còn tại lên tiểu học, vì bài tập ở nhà mà phiền não, hắn là sống sót bằng cách nào? Hắn lại đã trải qua cái gì? Hoa Thanh Vũ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn làm đau, rồi lại không kịp chờ đợi hỏi, cái kia còn có một cái đâu? Không phải huynh muội 3 người sao? Muội muội đi nơi nào? Hoa Thanh Phong thở dài một tiếng nói, 2 người huynh đệ trốn được, muội muội bị cừu gia bắt được, nhưng muội muội cũng chưa chết, nhưng lại quên đi quá khứ của mình, thế là cừu gia đưa nàng thu dưỡng, cũng đổi danh tự, sở dĩ nàng một mực đều không biết kỳ thật mình là bị cừu gia nuôi lớn. Đại ca, người nhất định là tại gạt ta. Tiểu nữ hài kia cũng không phải là ta, đúng hay không? Hoa Thanh Vũ lắc đầu cười nói, ngươi còn có thể nghĩ đến đứng lên ngươi 5 tuổi trí nhớ lúc trước sao? Bây giờ hài tử 3 tuổi thì có ký ức, vì sao ngươi ngay cả bản thân 5 tuổi trí nhớ lúc trước cũng không có? Hoa Thanh Phong hỏi, không có khả năng, cái này tuyệt đối không khả năng. Hoa Thanh Vũ sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Hôm nay ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi vốn là đến tên là Yến Thanh Vũ. Bịch, Hoa Thanh Vũ đột nhiên co quắp ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thần sắc bối rối, thống khổ nói, không thể nào, cái này là không thể nào, ta là Hoa Thanh Vũ, là Hoa gia người, ta không phải Yến Thanh Vũ, ta không phải, ta không phải, ta biết cái này rất khó tiếp nhận. Nhưng ngươi hiện tại đã lớn lên, ngươi có quyền biết rõ những cái này. Nếu như ngươi muốn báo thù, tùy thời có thể tới tìm ta. Hoa Thanh Phong một mặt thống khổ quay người rời đi, đi ra cửa bên ngoài. Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Thanh Phong đại ca thực sự là tốt lòng dạ a. Thái Bình cảm thấy không bằng. Hoa Thanh Phong quay người khẽ cười nói, Thái Bình ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Thủ đoạn của ngươi ta cũng giống như nhau theo không kịp a. Thanh Phong đại ca thật sự là quá khiêm nhường. Bàn về thủ đoạn ta sao có thể so hơn được với ngươi đâu. Tối thiểu nhất nếu như ta là ngươi, ta có thể làm không đến đưa nàng đặt ở bên người nhiều năm như vậy. Phong Thái Bình lắc đầu nói. Hoa Thanh Phong trong mắt đột nhiên nổ bắn ra bén nhọn sát cơ. Nói, Phong Thái Bình, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta sẽ không can thiệp, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng từ nhỏ múa chủ ý. Hắc hắc, làm sao, lo lắng ta sẽ đoạt đi ngươi sau cùng át chủ bài. Lớn nhất thẻ đánh bạc, Phong Thái Bình cười gằn nói, đã ngươi minh bạch, liền không cần ta nói thêm gì nữa. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ một điểm, bây giờ còn chưa phải là định thắng thua thời điểm, tùy tiện xuất thủ. Đối với ngươi mà nói chưa chắc là một bước tốt cờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.